Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phát hiện những đỉnh núi đá thẳng đứng giống như thiên kiếm. Đây là mộ phần của cường giả. Mỗi một đỉnh núi đá hình kiếm đều là một ngôi mộ. Mộ của kiếm hoàng ở bên kia, có kiếm đạo lĩnh vực thất chuyển viên mãn, chúng ta vào lĩnh vực cảm mộ nhất định sẽ có thu hoạch. Ta tìm được mộ của man thần, đi qua đó xem trước đi. Ta cảm thấy hứng thú với truyền thừa của Quang Huy Thánh Giả, các vị đạo hữu, chúng ta tới trước được trước, đừng tranh giành với chúng ta. Rất nhiều thiên tài trẻ tuổi quen biết lẫn nhau chắp tay nói chuyện, mỗi người bay về từng hướng khác nhau một cách ăn ý. Nguyên Kinh công tử cần khí vận hoàng triều, phàm là gặp được người có khí vận hoàng triều thì nhất định phải chiếm đoạt. Thiên tài Nguyên Vũ thần quốc hô to một tiếng. Kiếm Trần thần tử muốn có Âm Dương Châu, vật này, không ai được động vào. Thiên tài Hạo Nhiên Thánh Tông cũng lên tiếng. Giọng của bọn họ truyền khắp cường giả táng địa, khiến người khác im thiên thít, đều nhún vai, không dám nói tiếp. Thật là ngang ngược. Thiên đạo Linh Hầu lẩm bẩm một câu, nhưng thứ hắn ta muốn tìm không phải khí vận hoàng triều, cũng không phải Âm Dương Châu, không có xung đột gì với đối phương, cũng lười quan tâm, hắn ta mặc kệ bọn họ, lấy ra một cái la bàn. Đây là linh bảo định vị mà Diệp Phong luyện chế. Ở đây, thiên đạo Linh Hầu xem phương hướng mà kim đồng hồ của la bàn chỉ, chân đạp đám mây bảy màu, bay đi. Sau nửa canh giờ, thiên đạo Linh Hầu đi tới trước một ngọn núi đá cao 10 vạn trượng, tầm mắt dừng lại trên vách đá, thấy được bốn chữ, Bá Hoàng Chi Mộ, được viết một cách cứng cáp. Mỗi một nét bút đều ẩn chứa kiếm uy vô thượng. Đây là nét bút của kiếm thần. Kiếm uy mạnh quá, ngay cả ta cũng khó mà tới gần, quả nhiên kiếm thần lợi hại đúng như đại ca đã nói. Thiên đạo Linh Hầu nói thầm. Hắn ta cất la bàn định vị, lấy một viên linh châu năng lượng ra, dùng khí thức kỳ dị bao bọc thân thể, xem nhẹ kiếm uy, bay về phía núi đá, chuẩn bị tìm đường đi vào mộ địa. Ngươi là ai? Mộ địa của bá hoàng chúng ta chiếm rồi, mau cút. Lúc này, chợt có mấy giọng nói phách lối truyền tới, thiên đạo Linh Hầu quay đầu nhìn lại, phát hiện năm thanh niên xa lạ, sau lưng bọn họ còn có mười mấy người đang lần lượt chạy tới, khí thế cuồn cuộn. Kẻ nào cũng đạt tới cấp bậc chuẩn thánh. Sau khi tới hiện trường, bọn họ nhìn bốn chữ, Bá Hoàng Chi Mộ, trên núi đá, có thể cảm nhận được từ cực kiếm ý vô thượng trên đó, kích động đến độ toàn thân run rẩy. Bút tích của kiếm thần. Nghe nói có người ở đây cảm ngộ 3 ngày, thành công ngộ ra từ cực kiếm ý giống như kiếm thần. Không chỉ vậy, còn có người đạt được lực lượng thần văn đến từ mộ bá hoàng, khắc vào xương cốt, khiến sức mạnh tăng vọt. Hai cơ duyên này là của chúng ta. Mười mấy thiên tài chuẩn thánh cười to. Ồ, sao ngươi còn chưa cút? Có người phát hiện chùm sáng cao chưa tới một thước kia vẫn còn giữa không trung, lập tức giận dữ quát lên. Thiên đạo Linh Hầu rất cạn lời. Các ngươi cảm ngộ kiếm ý và lực lượng thần văn, có liên quan gì tới việc ta ở đây? Thiên đạo Linh Hầu không muốn rước thêm phiền toái. Trước khi hài cốt của thánh thần bá hoàng tới tay, hắn ta không muốn làm lớn chuyện, kẻo bị Nguyên Vũ Thần Quốc và Hạo Nhiên Thánh Tông chú ý. Cơ duyên kiểu gì cũng sẽ giáng xuống một người nào đó, thêm một người chúng ta sẽ bớt đi một cơ hội, hiểu chưa? Đúng vậy, mau cút. Đám thiên tài liên tục quát tháo. Mộ địa của cường giả viễn cổ tại cường giả táng địa rất thú vị, mỗi một lần mở ra, truyền thừa của mỗi một vị cường giả chỉ truyền lại cho một người duy nhất, không có chuyện hưởng chung. Cho nên, bọn họ nhất định phải đuổi kẻ lạ mặt này đi, như vậy, khả năng thu hoạch được cơ duyên của bản thân mới lớn hơn một chút. Keng! Thiên đạo Linh Hầu rút thiên đạo Linh kiếm ra, vác lên vai, vẻ mặt giận dữ. Kẻ nên cút là các ngươi. Hắn ta tung người nhảy lên, nhoáng cái đã đến trước mặt một vị thiên tài tam chuyển chuẩn thánh, đấm ra một quyền, khiến bụng đối phương đau đớn kịch liệt, thân thể bẩy ngược ra sau không biết bao nhiêu vạn dặm. Ezzzzz! Tên này khó nhằn đấy. Hoảng gì chứ, chúng ta có cả đám, còn có mấy vị tứ chuyển chuẩn thánh như Vương Công Tử, còn phải sợ hắn hay gì? Đám người này căn bản không hề hốt hoảng. Bọn họ đã để ý từ trước, người thần bí ẩn mình trong vầng sáng này đến từ Thiên Hà Thần Tông, nhưng hình như không phải người của Thiên Hà Thần Tông mà là mượn một suất trong danh sách của Thiên Hà Thần Tông. Cho nên bọn họ căn bản không sợ. Hơn nữa, trong cường giả táng địa, chỉ cần không giết người thứ bất cứ mọi loại tranh đoạt đều được cho phép. Cùng lên, trấn áp hắn. Thiên tài chuẩn thánh ở đây đồng loạt tiến lên, ai nấy đều thi triển thần thông cường đại, có người ngưng tụ một tòa thần sơn ép xuống, có người diễn hóa ra một loạt sao băng ập xuống, có người thi triển kiếm khí vạn trượng. Những đòn tấn công này đều vô cùng dữ dội. Ngay cả tứ chuyển chuẩn thánh hàng đầu cũng phải sợ hãi bỏ chạy. Hỏng rồi, sao hắn lại không né? Đừng nói là một tên bướng bỉnh gàn dở nhé. Nếu đánh chết người ta thì phải làm sao bây giờ? Hết chương 1326. Chương 1327, cuối cùng hài cốt cũng tới tay. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Các thiên tài đều biến sắc. Nếu đánh chết người ta, bọn họ sẽ bị hủy bỏ cơ hội rèn luyện lần này, tổn thất rất nặng nề. Yếu như vậy. Lại nghe giọng điệu đầy khinh thường của thiên đạo linh hầu vang lên. Sau một khắc, ánh kiếm sáng chói lao tới, đánh tan thần thông mà các thiên tài ở đây thi triển, khiến mọi người trố mắt ra nhìn. Sao lại như vậy? Thực lực thế này, chẳng lẽ là nhập thánh cảnh? Nói bậy nói bạ, người tiến vào đây cao nhất là tứ chuyển chuẩn thánh, sao có thể là nhập thánh cảnh, chúng ta gặp phải thiên tài tuyệt đỉnh rồi đấy. Sắc mặt các thiên tài biến đổi kịch liệt. Khó trách người thần bí này lại bình tĩnh như vậy, thì ra trong cấp bậc chuẩn thánh, đối phương đã gần chạm tới mức vô địch. Cút hết cho ta. Thiên đạo linh hầu cũng biết không thể giết người, chân đạp kiếm thiên đạo, chớp mắt đã bay xa trăm trượng, dùng đầu khỉ đánh bay một tên tứ chuyển chuẩn thánh, khiến thân thể đối phương nứt ra, nguyên thần suýt nữa vỡ nát. Người này có thần đầu công, cẩn thận. Vị tứ chuyển chuẩn thánh kia bị văng ra ngoài, hộc máu, lớn tiếng nhắc nhở mọi người. Rầm rầm rầm. Nhưng không đợi mọi người kịp phản ứng, thiên đạo linh hầu đã đạp lên kiếm thiên đạo, tốc độ đạt tới mức cực hạn, mỗi một lần đụng đầu là đánh bay một người, khiến cả đám bị trọng thương. Chỉ trong một nhịp thở ngắn ngủi, cả hiện trường bỗng trở nên an tĩnh. Cả một đám toàn là thùng cơm. Thiên đạo linh hầu đứng giữa không trung, sờ cái đầu khỉ bóng loáng của mình, phun ra một viên bảo châu. Đây là phá cấm châu Diệp Phong luyện chế. Trong đó ẩn chứa các loại sức mạnh của giải mã chi quang, năng lượng linh châu, thiên địa lĩnh vực. Có vật này thì không cần phải sợ bất cứ cấm chế nào. Thiên đạo linh hầu tới gần núi đá, Bia Văn lập tức phát ra kiếm ý màu tím sắc bén, ý đồ đẩy hắn ta ra ngoài. Ầm ầm. Phá cấm châu khẽ run lên, vai ếch sáng màu vàng nhạt bao phủ lên thiên đạo linh hầu, triệt tiêu tử cực kiếm ý, nhưng phá cấm châu cũng đang mỏng dần một cách chậm rãi. Ta phải gia tăng tốc độ. Thiên đạo linh hầu ý thức được phá cấm châu không chống đỡ được bao lâu nữa, bèn tranh thủ thời gian tăng tốc bay quanh núi đá khổng lồ. Vậy mà không có cửa ra vào. Lượn tầm vài vòng, thiên đạo linh hầu phát hiện mình không tìm được lối vào núi đá, gãi đầu một cái. Xoạt xoạt. Phá cấm châu bắt đầu tan rã, sức mạnh đang dẫn cạn kiệt. Thiên đạo linh hầu không nói nhiều lời, lấy viên phá cấm châu thứ hai ra, ngăn chặn tử cực kiếm ý của kiếm thần. Cũng may còn có một túi lớn phá cấm châu đại ca luyện chế cho mình, nếu không có lẽ mình chịu không nổi. Thiên đạo linh hầu nói thầm. Hắn ta lấy một cái túi ra, bên trong đựng đầy phá cấm châu, ngoài ra còn có các loại linh bảo với mọi công năng khác nhau như la bàn định vị, phá diệt châu, thế hoán châu, phá bích châu. Chỉ có thể dùng phá bích châu. Thiên đạo linh hầu lấy ra một viên bảo châu nhạt màu, đập vào bề mặt núi đá, khiến nơi đó xuất hiện một cánh cổng không gian, hắn ta vui mừng quá đỗi, vội vàng xuyên qua. Trong núi đá. Đây là một thế giới tinh không mênh mông rộng lớn, rộng chừng 10 vạn dặm, ở giữa lơ lửng một bệ đá khổng lồ, trên đỉnh có rất nhiều hài cốt, có xương trậu, xương bả vai, xương sườn, xương tỳ bà. Cộng thêm những thứ này, viễn cổ thánh thần có thể tạo ra thân thể tương đối hoàn chỉnh. Cho dù không có máu thịt nhưng xương cốt thì cơ bản là đủ rồi. Thu lại cho ta. Thiên đạo linh hầu lấy ra mấy chục viên không gian linh châu, mỗi một viên cất chứa một khúc xương lớn như núi, sau đó lại cất vào thế giới trong cơ thể hắn ta, bảo tồn một cách hoàn hảo. Phải đi rồi, hả, đây là cái gì? Thiên đạo linh hầu đang muốn rời đi thì lại phát hiện sau khi xương cốt của viễn cổ thánh thần bị dọn đi hết, bên dưới lại lộ ra một cái dương báu. Soạt. Dương báu tự động mở ra, để lộ một phong thư, bên ngoài viết bốn chữ, Bá Hoàng Thần Khải, đúng là văn tự được khắc bằng Tử Cực kiếm ý, tỏa ra khí thế sắc bén. Đây chẳng lẽ là thư mà kiếm thần viết cho Bá Hoàng khi Bá Hoàng còn sống? Thiên Đạo Linh Hầu nói thầm. Hắn ta cũng mặc kệ mấy thứ này, đậy dương báu lại, lấy linh châu che đậy Diệp Phong đưa cho, dùng sức đắp lên bề mặt dương báu, tạo thành từng lớp lá chắn, phong kín nó. Đại ca cân nhắc thật là toàn diện. Thiên Đạo Linh Hầu không khỏi cảm khái. Phá Bích Châu, Bình Tế Trụ, Phá Cấm Châu. Mỗi một loại linh bảo đều có tác dụng cực lớn, không có những thứ này, đừng nói chỉ dựa vào chu vi tứ chuyển chuẩn thánh của hắn ta, cho dù là hiển thánh, thiên thánh cũng chưa chắc có thể mang hài cốt Bá Hoàng đi. Suýt nữa thì quên mất, còn có một việc. Thiên Đạo Linh Hầu cất dương báu, lấy ra một viên Thế Hoán Châu, ném vỡ trên bệ đá, để nó biến thành một đống hài cốt giả, cũng có lạc ấn lực lượng thần văn, giống hệt như thật. Ngay cả dương báu cũng bị phục chế như thật. Chân thực quá. Đại ca châu bò. Thiên Đạo Linh Hầu nhìn đống hài cốt giả như núi trước mắt, ngay cả hắn ta cũng không phân được thật giả, sự kính nể đối với Diệp Phong tuôn trào cuồn cuộn như nước sông, không biết nói sao cho hết. Chuồn thôi. Thiên Đạo Linh Hầu lấy ra viên Phá Bích Châu thứ hai, ném vào hư không, hình thành một cánh cửa hư không tạm thời. Vù. Thiên Đạo Linh Hầu trốn vào trong đó, đi ra ngoài núi đá, nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có người nào, bèn tranh thủ thời gian rời đi. Trong núi đá, một bóng người hư ảo màu tím chợt hiện thân, không thấy rõ khuôn mặt, giữ nguyên động tác chắp tay sau lưng từ đầu tới cuối, lẳng lặng nhìn hài cốt giả trên bệ đá. Chỉ mong thư của lão phu sẽ đến tay ngươi. Bóng người màu tím lẩm bẩm, thân hình dần dần biến mất. Cảnh tượng này, không ai biết. Nếu Thiên Đạo Linh Hầu nhìn thấy chuyện vừa xảy ra và nghe được những lời bóng người màu tím vừa nói, chắc chắn sẽ nổi cả da gà. Lá thư này, không đơn giản. Trong cường giả táng địa rộng lớn, Thiên Đạo Linh Hầu chân đạp kiếm thiên đạo, hai tay chắp sau lưng, học theo động tác phi hành của Diệp Phong, nhàn nhã bay lượn trên không. Táng địa mở ra trong vòng 3 ngày. Chưa hết thời gian, hắn ta cũng không cách nào rời đi. Hết chương 1327. Chương 1328, thu hoạch được cơ duyên, khí vận chân long. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Chán chết mất. Thiên Đạo Linh Hầu vừa phi hành vừa học theo Hồ Phi Phi nói ra câu cửa miệng của nàng. Cuối cùng thì mình cũng biết vì sao Hồ Ly Tinh lúc nào cũng kêu chán, tình trạng như này đúng là chán chết đi được. Thiên Đạo Linh Hầu lắc đầu. Giá mà được đánh một trận thì tốt quá. Hắn ta nói thầm. Thiên Đạo Linh Hầu phi hành vô mục đích trong táng địa, thỉnh thoảng gặp một ngọn núi đá, hắn ta sẽ dừng lại, xem ghi chú về cuộc đời của nhân vật trên đó, biết được rất nhiều nhân vật. Lúc này, trong lòng Thiên Đạo Linh Hầu chợt có cảm giác. Hắn ta dừng lại trước ghi chú về cuộc đời của chủ nhân ngôi mộ, sắc mặt dần dần thay đổi. Lâm thần, nhập thánh cảnh. 14 tuổi bước vào con đường tu hành, 20 tuổi trở thành linh hải cảnh, 50 tuổi đột phá thần nguyên, 100 tuổi đạt tới phá hư, 300 tuổi đã là chuẩn thánh, 3000 tuổi đạt tới tứ chuyển chuẩn thánh. 5000 năm sau đó, Lâm thần không tiếp tục khổ tu mà chỉ đi thăm thú núi cao biển rộng, phát hiện rất nhiều vùng đất hoang vu bị hủy hoại sau chiến tranh, sinh lòng thương cảm, bắt đầu trồng cây gây rừng. Trong 5000 năm đó, Lâm thần đã trồng không biết bao nhiêu cây đại thụ, biến hoang mạc thành ốc đảo, tạo ra rất nhiều vùng đất tu hành, người người tôn kính. 9000 tuổi, thiên đạo cảm động, Lâm thần phong thánh. Sau khi thành thánh, Lâm thần cũng không nỗ lực tu hành, mà đi trồng cây khắp các nơi tại Đông Châu, nghiên cứu ra tổng cộng hơn 3000 linh thực sinh trưởng nhanh chóng, rơi xuống đất là có thể nảy mầm ngay lập tức, có thể trưởng thành chỉ sau một ngày. Cống hiến của Lâm thần đáng được vạn giới ghi khắc. Đó chính là cuộc đời của chủ nhân ngôi mộ này Lâm thần. Thật là lợi hại. Thiên Đạo Linh Hầu không khỏi cảm thán, khom người hành lễ với núi đá, cảm thấy người tu hành này chính là kiểu người không tranh quyền thế, chỉ mong thế giới ngày càng tươi đẹp. Người tu hành như vậy mới xứng với hai chữ thánh nhân. Ầm ầm. Có lẽ là sự chân thành của Thiên Đạo Linh Hầu khiến anh Linh Lâm thần cảm động, núi đá bỗng chấn động, vô số phù văn từ đó bay ra, ngưng tụ thành một quyển sách cổ giữa không trung. Hướng dẫn nuôi trồng linh thực. Thiên Đạo Linh Hầu đưa tay nâng quyển sách, vội vàng vái ba vái với núi đá, nói ta không dùng được quyển sách này, nhưng trong tông môn có Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc có lẽ dùng được. Hắn ta cất, hướng dẫn nuôi trồng linh thực, rồi tiếp tục lên đường. Thì ra ở chỗ này cũng không chán lắm. Thiên đạo linh hầu bắt đầu lựa chọn những ngọn núi đã không người, bái phỏng từ núi này sang núi khác, đọc ghi chú trên bia mộ, hiểu rõ ký sự cuộc đời càng nhiều cường giả đã khuất. Còn cơ duyên thì lại không có. Ầm ầm. Đúng lúc này, phương xa truyền đến tiếng vang vọng, mặt đất chấn động điên cuồng, một luồng khí tức màu vàng tuôn trào lên từ dưới lòng đất, ngưng tụ thành một con ngũ trảo kim long giữa không trung, khí thế cực mạnh. Ở gần hắn ta, xuất hiện hàng trăm vị chuẩn thánh. Là người của Nguyên Vũ Thần Quốc, xem ra bọn họ đang thu thập khí vận hoàng triều. Thiên đạo linh hầu không tới gần kẻo lại bị người ta bao vây tấn công, chuốc lấy thù hận cho Diệp Phong. Trên không trung xa xôi, ngũ trảo kim long do khí vận hoàng triều ngưng tụ mà thành đã sinh ra linh trí, mặc dù cảnh giới chỉ là cấp bậc tứ chuyển chuẩn thánh, nhưng quy mô vô cùng lớn, khí vận hoàng triều ẩn chứa bên trong có thể so với toàn bộ nguyên khí trong thân thể một vị hiển thánh đỉnh phong. Trước mặt nó, hàng trăm vị chuẩn thánh này chỉ như con kiến. Ầm. Chân long khí vận hoàng triều quấy đuôi một cái, đánh văng cả đội ngũ người tu hành đến từ Nguyên Vũ Thần Quốc ra ngoài. Mau ra tay đi. Không thấy ta bị đánh bay hả? Khí vận hoàng triều đã sinh ra linh trí, thực lực rất mạnh, nhất định phải đánh nổ nó thì mới có thể phong ấn mang đi. Người tu hành Nguyên Vũ Thần Quốc không ngừng thảo luận. Thiên đạo linh hầu không có hứng thú với việc này, bèn quay người rời đi. Nhưng hắn ta không biết khí tức thiên đạo trên người mình đã hấp dẫn sự chú ý của khí vận hoàng triều. Rào. Nó giống lên một tiếng, thân thể chấn động, đánh bay cả trăm vị cường giả rồi đuổi theo thiên đạo linh hầu với tốc độ cực nhanh. Đuổi theo ta làm gì? Thiên đạo linh hầu giật mình, co giò lên chạy. Khí tức trên người ngươi không tệ, ăn ngươi rồi, bản tỏa sẽ tiến thêm một bước, trở thành hoàng kim thánh long. Chân long khí vận hoàng triều mở miệng nói tiếng người, mặt mũi đầy dữ tợn. Con mẹ nhà ngươi. Thiên đạo linh hầu nổi giận. Dám ăn hắn ta. Có khác nào thắp đèn lồng trong nhà xí, muốn chết hả? Hắn ta không nói nhiều lời, xoay người đâm vào chân long khí vận hoàng triều, trong quá trình này, thân thể hắn ta không ngừng phóng to. Thi triển pháp tướng sao? Vô dụng thôi. Chân long khí vận hoàng triều hiểu lầm rằng thiên đạo linh hầu đang thi triển thần thông pháp tướng, nhe nanh cười, há to miệng, muốn cắn thiên đạo linh hầu. Nhưng, sau một khắc, sau khi chui vào miệng chân long khí vận hoàng triều, thiên đạo linh hầu lập tức nổ tung, đây chính là tự bạo cấp bậc tứ chuyển chuẩn thánh, có thể nói uy lực không thua kém gì với một kích toàn lực của nhập thánh cảnh. Ao! Chân long khí vận hoàng triều bị nổ nát nửa cái miệng, cảm thấy vô cùng đau đớn, một phần thân thể vỡ vụn hóa thành khí vận hoàng triều, lan tỏa khắp không trung như một đám mây vàng. Một tên bướng bỉnh, vậy mà lại chọn tự bạo. Để không bị chân long khí vận hoàng triều ăn, hắn lại lựa chọn đồng quy vu tận, thật đáng sợ. Cũng may hắn không phải kẻ địch của chúng ta. Các thiên tài Nguyên Vũ Thần Quốc đều trố mắt. Nhưng, sau một khắc, một vầng sáng thánh hình giữa không trung, chính là thiên đạo linh hầu được bao phủ bởi quầng sáng bảy màu, không cho người khác nhìn rõ bộ dạng thật sự. Cảm giác bị đánh nổ có thoải mái không? Thiên đạo linh hầu là kẻ tàn nhẫn với cả chính mình, nói xong câu đó, thân thể lại bắt đầu phình lên, chui vào miệng chân long khí vận hoàng triều. Ao, cút đi. Chân long khí vận hoàng triều bị nổ sợ, tức tốc xoay người bỏ trốn, ban đầu là nó truy đuổi thiên đạo linh hầu, giờ đổi thành nó bị thiên đạo linh hầu dí theo. Chuyện này là như thế nào? Tự bạo mà còn chưa chết. Thấy ma hả? Trăm vị thiên tài Nguyên Vũ Thần Quốc ngây ra như phỗng. Ầm. Không lâu sau, thiên đạo linh hầu đuổi kịp chân long khí vận hoàng triều, chui vào miệng nó, tự bạo tại chỗ. Hết chương 1328. Chương 1329, Nguyên Thần Đoạt Xá. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Uy lực có thể sánh với một kích toàn lực của nhập thánh cảnh, dễ dàng nổ nát phần đầu của chân long khí vận hoàng triều. Nhưng thiên đạo linh hầu còn chơi chưa đã. Hắn ta không ngừng thi triển lục tương hô hấp pháp, bổ sung hao tổn sinh ra sau khi tự bạo, thông qua nhiều lần tự bạo, dần dần xé nát chân long khí vận hoàng triều thành mảnh vụn. Vù! Gió lớn thổi qua. Thân thể tàn tạ của chân long khí vận hoàng triều hóa thành một đám bụi mù màu vàng kéo dài vạn dặm, ẩn chứa khí vận hoàng triều nồng đậm. Cái thứ đồ chơi này, hình như chẳng có tác dụng gì đối với mình. Thiên đạo linh hầu hít một hơi khí vận hoàng triều, phát hiện nó còn chẳng bằng khí vận thế giới gặp được trên chiến trường hoàng hôn, hắn ta khinh thường hấp thu, xoay người rời đi. Nhưng, đúng lúc này, một luồng chân linh chợt chui vào mi tâm của thiên đạo linh hầu, hóa thành dáng vẻ của chân long khí vận hoàng triều, chính là nguyên thần của nó. Dám làm nổ thánh thể của bổn tọa, ta giết ngươi. Nguyên thần chân long khí vận hoàng triều gầm thét, khiến đầu của thiên đạo linh hầu ù hết cả lên, vội vàng ôm đầu, bay ra xa, đâm đầu vào mặt đất. Các vị, làm sao bây giờ? Trăm vị thiên tài nguyên vũ thần quốc đuổi theo, thấy chân long khí vận hoàng triều đã bị phân giải thành một đám mây khí vận màu vàng, lại nhìn thiên đạo linh hầu đau đớn dãy giụa, trong lúc nhất thời, mọi người đều không biết phải làm sao. Kia là kẻ gàn dở, đừng chọc hắn, chúng ta lấy khí vận hoàng triều đi, hoàn thành nhiệm vụ lần này là được. Vâng. Trăm vị thiên tài của Nguyên Vũ Thần Quốc đồng loạt lấy ra một chiếc hồ lô màu vàng, điên cuồng hấp thu mây vàng khí vận giữa không trung. Trên mặt đất, nguyên thần của chân long khí vận hoàng triều đang bắt đầu đoạt xá, khiến thiên đạo linh hầu đau đầu như muốn nổ tung, trong mắt tràn đầy tơ máu. Bảo. Thiên đạo linh hầu nổi giận gào lên một tiếng, lại tự bạo một lần nữa. Mẹ nó chứ. Nguyên thần chân long khí vận hoàng triều nhìn thức hải của thiên đạo linh hầu đang bắt đầu vỡ nát, cảm giác được một luồng khí tức kinh khủng tới cực điểm đang cuốn tới, khóe miệng co giật một cái. Ngươi, cũng đủ ác. Trong hoàn cảnh nhiệt độ cao tới mức kinh khủng, nguyên thần của chân long khí vận hoàng triều cứ thế bốc hơi, hóa thành từng mảnh ký ức vụn vỡ, bị thiên đạo linh hầu đang dần ngưng tụ thân thể hấp thu. Đậu má, lại tự bạo kia. Đây rốt cuộc là người nào? Người tu hành Nguyên Vũ Thần Quốc nhìn vầng sáng nóng cháy phóng lên tận trời cao, đều sợ hãi nuốt nước bọt không ngừng, ánh mắt tràn đầy hãi hùng, sợ đối phương xông về phía mình. Sau một khắc, thân thể thiên đạo linh hầu ngưng tụ, đôi mắt sắc bén ẩn sau sương mù bảy màu nhìn về phía trăm vị thiên tài của Nguyên Vũ Thần Quốc. Ezzzz. Đám người đồng loạt hít sâu vào một hơi, vô thức dừng động tác hấp thu khí vận hoàng triều. Giờ này khắc này, hiện trường yên tĩnh một cách quỷ dị. Các ngươi nhìn cái gì? Đụng phải ánh mắt của mọi người, thiên đạo linh hầu vỗ vỗ cái đầu nặng nề vẫn chưa hết choáng váng, tùy ý thì thầm một câu. Soạt. Trăm vị thiên tài Nguyên Vũ Thần Quốc lập tức xoay người, không dám nhìn vào đôi mắt sắc bén của thiên đạo linh hầu, cũng bắt đầu len lén cất bước, ý đồ bỏ chạy. Sao mình lại có cảm giác lá gan của đám người này nhỏ xíu vậy ta? Thiên đạo linh hầu cũng không muốn dây dưa với những người này, xoa vuốt mi tâm, chân đạp lên thất thải tường vân, bay đi nơi khác. Cuối cùng cái tên gàn dở này cũng đi rồi. Làm ta sợ muốn chết. Rốt cuộc hắn là người của thế lực nào? Chờ ra ngoài rồi hỏi, sau này nhìn thấy hắn nhất định phải đi đường vòng, nói chuyện cũng không được quá lớn. Đúng đúng đúng, có lý có lý. Người của Nguyên Vũ Thần Quốc bị dọa ngu người. Chờ thiên đạo linh hầu đi xa bọn họ mới dám tiếp tục dùng hồ lô vàng hấp thu khí vận hoàng triều nồng đậm trong không trung. Chấm chấm chấm. Mấy vạn dặm bên ngoài. Thiên đạo linh hầu ngồi dưới đất, vỗ vỗ đầu, luôn cảm thấy có thứ gì vừa xông vào trong ký ức của mình. Ồ. Không lâu sau, những ký ức này đã hợp lại thành một bài kinh văn cổ xưa, tên là khí vận hoàng triều, tu luyện theo bộ công pháp này thì có thể ngưng tụ khí vận hoàng triều, có được uy lực của đế hoàng. Lại là một bộ công pháp phụ trợ. Mình nhớ ra rồi. Sau khi con chân long khí vận hoàng triều kia tự bạo, mảnh vỡ ký ức của nó đã bị mình hấp thu, hóa thành bộ công pháp phụ trợ này. Nhưng nó vô dụng đối với mình. Thiên đạo linh hầu gãi đầu một cái. Hắn ta không cần tu luyện khí vận hoàng triều, bởi vì đứng trước khí vận thế giới, khí vận hoàng triều yếu hơn một chút, mà thân là thiên đạo linh hầu, cho dù hắn ta cần phải tu luyện thì cũng phải luyện khí vận thế giới. Tuy nhiên, hắn ta không dùng được, nhưng những người khác có thể dùng được. Đại ca đã dặn dò mình, nếu như phát hiện kho báu trong táng địa thì cứ cất đi trước, sau đó đem về cho huynh ấy. Trong lòng nghĩ vậy, thiên đạo linh hầu lại tiếp tục lên đường. Trong táng địa có rất nhiều núi đá. Không phải chỉ thánh cảnh mới có tư cách được mai táng trong táng địa, Trước khi cường giả táng địa được cải tạo thành bí cảnh thì lão tổ phá hư cảnh đã có tư cách được chôn cất ở đây. Về sau, tiêu chuẩn về tư cách của cường giả táng địa tăng lên. Cường giả từ thiên đế trở lên mới có tư cách được chôn ở đây. Cho đến ngày nay, ở đây tổng cộng có hơn 10 vạn ngôi mộ, cho dù phần lớn đều chỉ là cấp bậc phá hư cảnh, thiên đế, chuẩn thánh, nhưng chất lượng không tệ. Mộ địa thánh cảnh cũng không ít, hơn 100 tòa. Đối với 500 thiên tài vào đây rèn luyện, cơ duyên tại mộ địa thánh cảnh mới là quan trọng nhất. Lúc này, trên đỉnh một ngọn núi cao, một viên bảo châu hai màu đen trắng treo lơ lửng, hai bên nó mỗi bên đứng một ma ảnh. Một đen một trắng, có tới 100 trượng. Bọn họ thân khoác chiến giáp, tay không tấc sắt, trên thân đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ, giống như chân long khí vận hoàng triều, tu vi chỉ có tứ chuyển chuẩn thánh nhưng quy mô rất lớn. Các vị, tìm được âm dương châu rồi. Chất lượng quả thực hoàn mỹ, trấn áp nó là đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất lần này, chúng ta cũng có thể đi tìm cơ duyên thuộc về mình rồi. Chuẩn bị trấn áp, lên. Trăm vị thiên tài cấp bậc chuẩn thánh xuất hiện, trong tay ai nấy đều cầm một lá cờ trận, cắm vào hư không. Hết chương 1329. Chương 1330, khí vận hoàng triều, cường giả đáng sợ. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Đại trận mở ra. Một tấm lá chắn đường kính trăm dặm bao vây khu vực của bọn họ lại, khiến âm dương châu không cách nào đào thoát. Vù vù vù. Vô số dây thường bay ra từ cờ trận, cuốn lấy hắc bạch thiên tướng do âm dương chi lực của âm dương châu hóa thành, cho dù bọn họ giãy giụa như thế nào cũng không thể nào tránh thoát. Trấn áp nó. Thấy đại trận đã thành hình, đội ngũ lập tức ra tay. Nguyên khí thi triển ra giống như tấm lụa đâm xuyên qua thân thể hắc bạch thiên tướng, khiến bọn họ vỡ ra thành mây mù trắng đen, chảy ngược vào âm dương châu. Keng! Âm dương châu khôi phục đến kích cỡ khoảng chừng ngón cái, nhoáng một cái đã đâm vào bề mặt lá chắn, khe nứt xuất hiện. Cẩn thận nó chạy thoát. Yên tâm, nó không thoát nổi đâu. Định thiên phù, chấn. Thiên tài trẻ tuổi cầm đầu lấy ra một lá bùa màu vàng, dùng sức dán vào bề mặt âm dương châu. Khiến nó đứng im tại chỗ, ù ù run rẩy, cuối cùng cũng không thoát được. Thu. Thanh niên kia lấy ra một cái hộp báu, cất chứa âm dương châu vào trong, dán thêm mười mấy tấm phù văn bên ngoài, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi. May mà chúng ta có thần tử cung cấp trận pháp và lá bùa, nếu không, muốn trấn áp âm dương châu sẽ không dễ dàng thế này đâu. Tiếp theo, chúng ta tản ra đi. Trăm vị thiên tài Hạo Nhiên Thánh Tông ở đây gật đầu ra hiệu cho nhau, sau đó ai đi đường nấy, tìm kiếm cơ duyên của mình. Thanh niên thiên tài cầm đầu thì cất hộp báu chứa âm dương châu, nhìn về phía xa. Chúng ta đã lấy được âm dương châu, cũng không biết đám Nguyên Vũ Thần Quốc đã tìm được khí vận hoàng triều chưa. Dứt lời, hắn ta bay đi. Sau nửa canh giờ, các thiên tài Hạo Nhiên Thánh Tông đã tới một bãi chiến trường, thấy mây vàng kéo dài vạn dặm. Còn người co chặt lại, nói, khí vận hoàng triều. Khuất Văn Bách, sao ngươi lại tới đây? Thấy vị thiên tài trẻ tuổi của Hạo Nhiên Thánh Tông tới, thanh niên cầm đầu Nguyên Vũ Thần Quốc tò mò hỏi. Khuất Văn Bách của Hạo Nhiên Thánh Tông cười nói. Ta đã tìm được âm dương châu, hoàn thành nhiệm vụ mà kiếm trần thần tử giao phó, đang muốn đi tìm cơ duyên của mình, xem ra các ngươi đã trấn áp chân long khí vận hoàng triều một cách dễ dàng, sau đó thu hoạch được khí vận. Nghe lời này, sắc mặt mọi người Nguyên Vũ Thần Quốc đều rất lạ. Khuất Văn Bách nhíu mày, sao thế? Thiếu niên cầm đầu Nguyên Vũ Thần Quốc cười khổ, nói, Khuất Văn Bách, người không biết trước đó chúng ta đã trải qua chuyện gì đâu. Xin lắng tai nghe, Khuất Văn Bách rất hiếu kỳ. Ây, việc này kể ra rất dài dòng. Các thiên tài Nguyên Vũ Thần Quốc nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ, bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra lúc trước. Nghe vậy, Khuất Văn Bách rất kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Chân Long khí vận hoàng triều lại bị một cường giả bí ẩn tự bạo đến chết. Đã thế, sau khi đối phương tự bạo hết lần này đến lần khác mà vẫn còn khỏe mạnh hoạt bát. Vẻ mặt Khuất Văn Bách như muốn nói ta không tin. Thấy Khuất Văn Bách không tin, người của Nguyên Vũ Thần Quốc cũng rất bất đắc dĩ. Khuất Văn Bách, sự thật là vậy đấy, tóm lại, nghe ta khuyên một câu, nước ở đây rất sâu, ngươi không khống chế được. Tuyệt đối đừng chiêu chọc cái tên lập dị đó. Nói xong, thiên tài Nguyên Vũ Thần Quốc tiếp tục dùng hồ lô màu vàng hấp thu khí vận hoàng triều. Đương nhiên Khuất Văn Bách không tin. Hắn ta chắp hai tay sau lưng, phi hành trong táng địa. Mấy canh giờ sau, thiên tài Khuất Văn Bách của Hạo Nhiên Thánh Tông bay đến một vùng đất hoang, phát hiện thụ yêu ở đây đã hấp thu thi hài cường giả trong một vài ngôi mộ, còn nó thì đạt lên tới cấp bậc tứ chuyển chuẩn thánh, uy lực mạnh mẽ. Khắc khắc khắc. Thụ yêu cao tới trăm trượng, toàn thân phủ đầy dây leo, đi trên cánh đồng hoang này, chuẩn bị đào mộ những cường giả khác để hấp thu sức mạnh trong đó. Thụ yêu này có vẻ mạnh. Khuất Văn Bách nhíu mày, trường kiếm màu tím đằng sau tự động ra khỏi vỏ, chuẩn bị đâm về phía thụ yêu. Nhưng, đúng lúc này, một bóng người được bao phủ bởi sương mù bảy màu bay qua không trung, tốc độ cũng không nhanh lắm. Ôi, khí tức mê người. Thụ yêu ngẩng đầu, người được khí tức có thể giúp gã nâng cao tu vi trên người thiên đạo linh hầu, vươn tay ra bắt. Dám ra tay với ta, nổ chết ngươi. Thiên đạo linh hầu chỉ đi ngang qua, lúc đầu không muốn để ý tới thụ yêu, nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối phương đã chủ động ra tay, hắn ta cũng không có gì phải e ngại. Vù, một tiếng. Thiên đạo linh hầu tránh né thụ yêu, thân thể dần dần phình to, chủ động bay vào miệng thụ yêu. Đồ ăn tự dâng lên tới tận họng. Thụ yêu vui mừng quá đỗi, há miệng chờ. Nhưng, một khắc sau. Ầm ầm. Thiên đạo linh hầu tự bạo trong miệng thụ yêu. Thủy triều dữ dội quét sạch bốn phía, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng có thể sánh ngang với một kích toàn lực của nhập thánh cảnh, nháy mắt đã xé nát thụ yêu. Mấy trăm dặm bên ngoài. Ezzzzz. Khuất Văn Bách thấy cảnh này, hít sâu vào một hơi. Thì ra, lời đám người Nguyên Vũ Thần Quốc kia en soi đều là sự thật, quả thật có một thiên kiêu biết tự nổ trà trộn vào. Khóe miệng Khuất Văn Bách không ngừng run rẩy. Theo hắn thấy, vị cường giả thần bí thân cao chưa tới một thước này quá mức khủng bố. Hắn lại có thể tự nổ để giết địch. Vậy không phải là có bất tử chi thân sao? Trong lòng Khuất Văn Bách tò mò. Tiếp theo. Trong hư không, có hào quang bảy màu hội tụ, một lần nữa hóa thành thân thể thiên đạo linh hầu, bên ngoài thân tràn ngập ngọn lửa bảy màu, thoạt nhìn, hắn giống như một tên nhỏ con thân cao một thước. Nhưng trên thực tế, hắn mới cao một thước. Tiểu thụ yêu, trên người hình như không có bảo tàng gì, quên đi, chân mũi cũng là thịt, thu đi. Thiên đạo linh hầu vung tay nhỏ lên, liền dùng một viên không gian linh châu thu thi hải thụ yêu lại, tiếp theo, tiếp tục chân đạp thiên đạo kiếm, bay về phía xa xa. Hắn cũng không biết, gần đó có người đang quan sát hắn. Gã này thật khủng bố. Khuất Văn Bách nuốt mạnh một ngụm nước miếng. Hắn cảm thấy, người như vậy quả thật không thể trêu chọc. Vội vàng lấy ra một tấm lệnh bài truyền tấn, nói. Chư vị sư huynh đệ chú ý. Trong táng địa, có một ngoan nhân có thể thông qua tự nổ để giết địch trà trộn vào, tu vi là chuẩn thánh tứ chuyển, thân cao hẳn là ba thước có thừa, cũng có thể là một người lùn. Gặp được hắn, lập tức đi. Nghe thấy không? Khuất Văn Bách không ngừng dặn dò, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, sợ đồng môn không biết trời cao đất dày, chôn vùi tính mạng vô ích. Chấm chấm chấm. Hết chương 1330. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1331, phát hiện lớn, cái chết xã hội do âm dương đại đế. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Phía trước một bia đá không có người. Thiên đạo linh hầu tâm có cảm giác, rơi trên mặt đất, bái ba lại với bia đá này, lúc này mới nhìn về phía văn bia phía trên. Âm dương đại đế. Cái tên này, thật là khí phách. Thiên đạo linh hầu bắt đầu đọc ghi chép cuộc đời của chủ nhân mộ, sắc mặt dần dần trở nên cổ quái. Âm dương đại đế, tinh thông phương pháp song tu. Người này tu vi chính là phá hư cảnh đỉnh phong, cả đời song tu với hơn 3 vạn nữ tử, ý đồ lấy cái này trùng kích đại đạo. Nhưng cuối cùng bỏ mạng dưới thiên kiếp, vô duyên đột phá chuẩn thánh. Người khác bia bình luận, song tu pháp có độc, tu hành cần phải cẩn thận. Nhìn đến đây, thiên đạo linh hầu quay đầu rời đi. Nhưng, một mảnh quang hoa xuất hiện, hội tụ ở lòng bàn tay thiên đạo linh hầu, hình thành một quyển sách cổ thật dày. Sau khi mở ra, Thiên đạo linh hầu cảm thấy rất cay mắt. Trên đây ghi lại chính là những phương pháp mà Âm Dương Đại Đế và ba vạn song tu đạo lữ cùng nhau thử, còn có tranh minh họa, khóe miệng thiên đạo linh hầu co giật, lại vẫn mở to hai mắt như trước, cảm thấy rất mới lạ. Hiểu rồi. Ta muốn tìm một vạn con khỉ cái. Phi phi phi, môn công pháp này tên là Âm Dương Chi Thuật, này có độc, vẫn là tìm thời gian đưa cho đại ca, để hắn định đoạt đi. Về phần ta, vẫn là không nên tu luyện. Thiên đạo linh hầu lẩm bẩm. Phụ cận đúng lúc có người tu hành đi qua, đều là hạng người tai thính mắt tinh, trong nháy mắt nghe được bốn chữ Âm Dương Chi Thuật trong miệng thiên đạo linh hầu, sắc mặt đại biến. Vậy mà lại là Âm Dương Chi Thuật. Chẳng lẽ, đây là một môn bí pháp chuyên môn dạy người ta tu hành hai loại lực lượng tuyệt đỉnh Thái Âm và Thái Dương sao? Nhanh, đoạt lấy. Mấy người tu hành kia lập tức rơi trên mặt đất, khí thế cường đại khuếch tán ra, bao phủ thiên đạo linh hầu. Phanh. Đối với mấy người tu vi mới chuẩn thánh nhị chuyển, nhất chuyển này, thiên đạo linh hầu không có chút khách khí nào, một quyền một cái, toàn bộ đánh bay mấy vạn dặm. Diệp Phong dặn dò, không được giết người trong táng địa. Cho nên, thiên đạo linh hầu xuống tay rất có chừng mực, chỉ là đánh người đến gần chết. Công pháp này, thật đẹp mắt. Thiên đạo linh hầu thừa dịp bốn phía không có người, nghiêm túc lật xem Âm Dương Chi Thuật, học tập chi thức trong đó. Trong khi đó, một tin tức nặng ký đang lan truyền. Một người tu hành lùn cả người phát ra ánh sáng bảy màu đã chiếm được Âm Dương Chi Y Thuật, là công pháp đứng đầu tu hành Thái Âm và Thái Dương Chi Lực. Theo tin tức này truyền ra, tất cả mọi người đều xôn xao. Nhất là người tu hành Hạo Nhiên Thánh Tông, đều muốn nhân cơ hội này, cầm Âm Dương Chi Thuật vào tay, sau đó đưa cho Kiếm Trần, lấy đó đạt được sự coi trọng của đối phương. Cả người bảy màu. Nhưng, sau khi hưng phấn, Khuất Văn Bách lại nhíu mày, cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản. Ngay sau đó, tin tức lan truyền khắp táng địa. Mấy trăm người tu hành tất cả đều bay về phía mộ Âm Dương Đại Đế nơi linh hầu thiên đạo ở. Ai ra, học được, học được. Thiên đạo linh hầu khoanh chân trên thiên đạo kiếm, lật xem Âm Dương Chi Thuật, đã xen tới 1/3 trình độ, tăng thêm rất nhiều chi thức mới. Âm âm. Đúng lúc này, khí thế cường đại áp bách mà xuống, đúng là hàng trăm người tu hành đến hiện trường. Giao Âm Dương Chi Thuật ra. Có người quát. Thiên đạo linh hầu cả kinh, vội vàng khép lại Âm Dương Chi Thuật, che giấu hình ảnh bên trong, chỉ lộ ra tên sách trên bìa. Các ngươi làm gì vậy? Thiên đạo linh hầu nhìn quanh bốn phía, bởi vì cả người bị ánh sáng bảy màu bao phủ, không ai nhìn thấy tướng mạo của hắn, chỉ là nghe được thanh âm nãi thanh nãi khí. Quả nhiên là kẻ hung hãn này. Khuất Văn Bách và Thiên Kiêu Hạo Nhiên Thánh Tông, Nguyên Vũ Thần Quốc liên thủ mà đến, nhìn thấy thiên đạo linh hầu, đồng tử co rụt lại, theo bản năng lùi lại vài bước. Tuy rằng sợ hãi, nhưng Khuất Văn Bách không cam lòng. Đó chính là Âm Dương Chi Thuật. Kiếm Trần tha thiết ước mơ công pháp. Nếu như bị Kiếm Trần biết, bọn họ bởi vì sợ hãi mà không dám tranh đoạt quyển công pháp này, sau khi trở về, sợ là sẽ bị hung hăng trách phạt. Giao Âm Dương Chi Thuật ra. Có người hét lớn với thiên đạo linh hầu. Mặc dù nghe nói đây là một kẻ hung ác, nhưng mà, trước mắt nhiều người lực lượng lớn, dũng khí của bọn họ cũng nổi lên. Vẻ mặt thiên đạo linh hầu nhất thời cổ quái. Chẳng lẽ, thiên kiêu nhiều thế lực lớn, đều thích loại phương pháp song tu này sao? Hay họ chỉ đơn giản là thích học hỏi kiến thức mới? Thì ra các vị đều là người trong đồng đạo nha. Thiên đạo linh hầu đứng lên, trong tay cầm sách cổ Âm Dương Chi Thuật, còn lớn hơn so với hắn. Thực ra, bộ công pháp này cũng không có gì to tát, ta phục chế cho các ngươi là được. Lời này vừa nói ra, mọi người vô cùng ngạc nhiên. Thật vậy sao? Khuất Văn Bách là người đầu tiên tiến lên ba bước, đạo hữu, nếu ngươi giao ra Âm Dương Chi Thuật, ta nguyện ý lấy bảo vật đổi với ngươi. Ta cũng nguyện ý. Người tu hành của các thế lực khác nhau nhau mở miệng. Không cần, nể mặt đều là người đồng đạo, ta miễn phí phục chế cho các ngươi một bộ công pháp. Thiên đạo linh hầu cũng khoát khoát tay áo, rất là hào phóng. Ngưng. Thiên đạo linh hầu vỗ một cái với Âm Dương Chi Thuật, liền phục chế quyển công pháp này thành mấy trăm phần, bay về phía mọi người, gần như là nhân mỗi người một bản. Tới đây, đám người Khuất Văn Bách xoa xoa tay, rất có cảm giác nghi thức tiếp nhận Âm Dương Chi Thuật, bay tới trước mặt, tràn đầy chờ mong mở ra. đập vào mắt là tranh minh họa mỹ lệ. Một khắc kia, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Khóe miệng Khuất Văn Bách giật giật, nhanh chóng mở trang phía sau ra, sắc mặt dần dần trở nên xanh mét. Ngươi đùa giỡn chúng ta sao? Mọi người đồng loạt dùng sức khép âm dương chi thuật, nghiến răng nghiến lợi, lần thứ hai nhìn chằm chằm vào Thiên Đạo Linh Hầu. Chẳng lẽ, hình ảnh ta sao chép không đủ rõ ràng sao? Thiên Đạo Linh Hầu nhìn bốn phía, vẻ mặt mờ mịt. Tên âm dương đại đế nghe có vẻ trâu bò. Nhưng mà, hắn cả đời cũng chỉ là một thiên đế, lấy tu vi chuẩn thánh tứ chuyển của Thiên Đạo Linh Hầu, phục chế ra âm dương chi thuật và bản mẫu trong tay hắn không có bất kỳ khác biệt gì. Theo lý thuyết, hình ảnh phải đủ rõ ràng chứ. Theo bản năng, Thiên Đạo Linh Hầu mở âm dương chi thuật trong tay mình ra, hình ảnh hiển lộ giống hệt mọi người, khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Đây thật sự là âm dương chi thuật. Khuất Văn Bách trợn tròn mắt. Đông đảo người tu hành cũng đều sửng sốt tại chỗ. Hết chương 1331. Chương 1332, đạo hữu đi thong thả. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Đúng vậy, đây chính là âm dương chi thuật, do vị âm dương đại đế này lấy kinh nghiệm bản thân sáng tạo ra, các ngươi nhìn cuộc đời của chủ nhân ngôi mộ, liền biết là thật hay giả. Thiên Đạo Linh Hầu chỉ về phía bia mộ. Mọi người nhao nhao nhìn về bia mộ của âm dương đại đế. Sau khi biết được cuộc đời của vị đại đế này, không ít người sắc mặt cứng ngắc, không nghĩ tới vì cái này mà nháo ra một hồi ô long. Quyền âm dương chi thuật này, nó không đứng đắn. Bàn tay cầm sách của Khuất Văn Bách khẽ run rẩy, sắc mặt xấu hổ nhìn bốn phía, không biết nên nói cái gì. Lúc này, một thiên kiêu vẻ mặt nghiêm túc nói. Không, đây mới là âm dương chi thuật chân chính. Phương pháp tu hành chính thống nhất thiên hạ, ta quyết định, qua vài ngày nữa sẽ tu hành cùng sư muội thân yêu của ta. Chúng thiên kiêu nghe vậy, trước mắt sáng ngời. Hắc hắc, ta cũng muốn tu luyện cùng sư muội của ta. Ta cũng vậy. Không ít người tu hành vui vẻ thu hồi công pháp. Trước khi sư tôn chết, có bảo ta chăm sóc mấy vị sư nương và mười mấy sư muội, cho nên, ta có thể tu hành cùng các nàng. Một người tu hành nào đó cầm âm dương chi thuật, nhìn lên bầu trời, vẻ mặt nghiêm túc nói. Sau một khắc, tất cả mọi người ném ánh mắt kính nể về phía hắn. Khụ khụ khụ, nếu mà chư vị đều đã lấy được âm dương chi thuật của âm dương đại đế, cũng nên tản đi. Khuất Văn Bách yên lặng thu hồi âm dương chi thuật, ho khan vài tiếng, lúc này mới nói với mọi người. Đúng đúng đúng. Sắc mặt mọi người đều đỏ lên, thu hồi thư tịch. Nhao nhao chắp tay với Thiên Đạo Linh Hầu, tự tản đi. Sau khi náo loạn ra hồi ô long này, bọn họ cũng không còn mặt mũi gì nữa. Hôm nay sau mấy năm âm dương đại đế ngã xuống, đưa tới một cái chết xã hội, một thanh danh đều xấu, mọi người cảm thấy, nếu chuyện hôm nay truyền ra ngoài, mình cũng không khá hơn là được. Một cái chết xã hội, là thuật ngữ chỉ sự phơi bày những bí mật sâu kín nhất, kinh khủng nhất và cả ghê tởm nhất. Nhất là vừa rồi lời một số người tu hành nói, một khi truyền ra bên ngoài, bọn họ sợ là cũng chết trong xã hội. Thật xấu hổ. Một người tu hành bay đến nơi xa, cho mình một cái tát, thề tuyệt đối sẽ không truyền chuyện hôm nay ra ngoài, đỡ phải bị mất mặt. Chuyện hôm nay, đừng truyền ra ngoài. Được rồi, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Loại chuyện tốt này, chúng ta tự mình biết là được. Không bao lâu sau, tất cả mọi người rời đi. Thiên Đạo Linh Hầu vẫy vẫy tay với mọi người, nói các vị đạo hữu, đi chậm. Nghe thấy tiếng, mọi người lập tức tăng tốc. Chấm chấm chấm. Đông Châu, dãy núi Táng Thiên. Cường giả các thế lực lớn khoanh chân trên không trung, thỉnh thoảng nhìn về phía hư không chi môn đi tới Táng Địa. Cũng không biết bọn họ có thể lấy lại Âm Dương Châu hay không. Trưởng lão dẫn đội Hạo Nhiên Thánh Tông có chút lo lắng. Âm Dương Châu là vật kiếm trần cần thiết. Cường giả Táng Địa sở dĩ mở ra sớm, cũng là bởi vì Âm Dương Châu, nếu là không chiếm được vật này, kiếm trần nhất định tức giận. Đến lúc đó, bọn họ đều không chịu nổi. Trong trận doanh Nguyên Vũ Thần Quốc, lão giả thiên thánh cảnh kia khẽ vuốt râu dài, trong lòng tương đối bình tĩnh, theo hắn thấy, 100 thiên kiêu của Nguyên Vũ Thần Quốc khẳng định có thể tìm được hoàng triều khí vận. Trận doanh Thiên Hà Thần Tông. Diệp Phong thiết lập lá chắn hình bán cầu, che lấp tầm mắt. Ngồi dưới đất cùng đám người Sở Thiên Hà, Hồ Phi Phi, Văn Tuyết, Văn Nguyệt, uống trà ngộ đạo bảy màu, thể xác và tinh thần sung sướng. Diệp huynh, tiểu hầu tử có thể lấy được đồ vật hay không? Sở Thiên Hà buông chén trà xuống, tò mò hỏi. Có thể, Diệp Phong gật đầu. Hắn tự tay tiến hành đặc huấn cho thiên đạo linh hầu, còn luyện chế nhiều linh bảo phụ trợ như vậy, về mặt năng lực phá trận, không thua gì thiên thánh cảnh, thu thập hải cốt thánh thần viễn cổ không thành vấn đề. Còn có một ngày, tiếp tục chờ đi. Dứt lời, Diệp Phong tiếp tục uống trà. Nhưng, ngay sau đó, Diệp Phong nhìn về phía một nơi nào đó, nói các ngươi uống trà đi, ta đi một chút sẽ trở lại. Khi giọng nói rơi xuống, hắn đã biến mất. Diệp huynh. Sở Thiên Hà nhìn quanh bốn phía, phát hiện Diệp Phong biến mất không thấy, cũng không biết đi làm gì. Trăm vạn dặm bên ngoài. Một đám người cầm một bức tranh, mặt trên vẽ tướng mạo của Diệp Phong, thiên đạo linh hầu, Hồ Phi Phi, Sở Thiên Hà, tụ tập ở một chỗ bàn luận cái gì đó. Các ngươi nói, Đông Châu có những người này không? Hẳn là vậy. Đông Châu quá lớn, cho dù có những người này, cũng rất khó bị chúng ta tìm được. Mấy người này chỉ vào bức tranh, nghị luận. Trên bầu trời, Diệp Phong nhìn những người này, mở động sát chi nhãn, biết được những người này quả nhiên là tai mắt của Minh Vương Thánh Tông. Xem ra, Đông Châu cũng không an toàn lắm. Diệp Phong thì thầm. Tay áo hắn vung lên, phía sau đám người tu hành Minh Vương Thánh Tông này lập tức xuất hiện một hư không chi môn, truyền tống đưa bọn họ đến sâu trong tinh không rời xa Đông Châu. Sau đó, Diệp Phong cách không đánh một chưởng. Ầm ầm. Những người tu hành này nổ tung, thân vẫn đạo tiêu. Đưa những tai mắt này đến sâu trong tinh không rồi mới giết, mà không phải giết chết ở Đông Châu, như vậy, người của Minh Vương Thánh Tông hẳn là không nghĩ tới chúng ta ở Đông Châu. Diệp Phong thì thầm. Sau 10 nhịp thở, Diệp Phong đột nhiên xuất hiện ở chỗ ngồi. Diệp huynh, xem như ngươi đã trở lại. Nhìn thấy Diệp Phong, Sở Thiên Hà vội vàng châm trà cho hắn. Một chút chuyện nhỏ, không cần để ý. Diệp Phong khoát tay áo, tiếp tục uống trà, chờ thiên đạo linh hầu trở về. Chấm chấm chấm. Chớp mắt một cái, thời gian 3 ngày đã đến. Hư không chi môn lần lượt có người đi ra, sắc mặt đều có chút cổ quái, nhưng rất nhanh, bọn họ vẻ mặt tươi cười đi về phía trận doanh thế lực của mình, hiển nhiên là đều có thu hoạch. Con ta, hiệu quả như thế nào? Yên tâm đi, cha, con mang nhiều thứ tốt đến cho người. Một thanh niên thiên kiêu nào đó cười thần bí. Hắn cũng lấy được âm dương chi thuật, chuẩn bị sau khi hồi tông, lại lấy ra cho cha hắn quan sát. Thiên kiêu của các thế lực lớn tiếp tục xuất hiện. Khuất Văn Bách cũng mang theo thiên kiêu của Hạo Nhiên Thánh Tông rời khỏi nơi táng địa, chắp tay nói với trưởng lão hướng dẫn đội. Trưởng lão, âm dương châu đến tay. Dứt lời, hắn trình bảo hạp lên. Tốt, thật tốt quá. Trưởng lão dẫn đội Hạo Nhiên Thánh Tông tiếp nhận bảo hạp, xác nhận âm dương châu đến tay, hài lòng nở nụ cười. Hết chương 1332. Chương 1333, loại bỏ tai mắt, kết thúc lịch luyện. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Trong trận doanh Nguyên Vũ Thần Quốc, những thiên kiêu kia lấy ra hồ lô màu vàng, giao cho trưởng lão dẫn đội. Hoàng triều khí vận toàn bộ đến tay, hay nha. Trưởng lão dẫn đội kiểm tra một phen, lập tức thu hồi tất cả hồ lô, vẻ mặt tươi cười. Đại ca, ta trở về rồi. Trên bầu trời, một đạo chùm sáng 7 màu xuất hiện, khiến cho thân thể thiên kiêu các thế lực lớn run rẩy, giống như là đang sợ hãi. Đã trở lại rồi. Diệp Phong nhìn về phía bầu trời, trong lòng vui vẻ, thu hồi trà ngộ đạo 7 màu, mới phất tay tản đi tấm màn sáng hình bán cầu bên ngoài. Vèo. Thiên đạo linh hầu rơi vào trước mặt Diệp Phong, lấy toàn bộ thu hoạch lần này ra, nói, đồ đạc đều ở đây, không có bỏ sót một món nào, ngoài ra, ta còn có không ít thu hoạch. Nói đến đây, thiên đạo linh hầu thần bí cười. Trong tay hắn xuất hiện âm dương chi thuật. Một khắc khi nhìn thấy quyển sách cổ này, không chỉ có Diệp Phong, đám người Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt bên cạnh đều là ánh mắt ngưng tụ. Vậy mà lại là âm dương chi thuật, thông qua môn công pháp này, có thể tu luyện ra thái âm và thái dương chi lực thuần khiết sao? Sở Thiên Hà rất là kinh ngạc. Có khả năng, Diệp Phong gật gật đầu, theo thói quen mở trang đầu tiên của âm dương chi thuật. Tiếp theo, mấy người ở đây nhìn thấy nội dung, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Đây là âm dương chi thuật. Khóe miệng Diệp Phong giật giật, vội vàng phía sau ra nhìn xuống, sau đó, sắc mặt đỏ bừng vội khép thư tịch lại. Đúng vậy, đây chính là do Âm Dương Đại Đế sáng tạo, vô cùng thuần khiết, là thần công chân chính không ai bằng, người của các thế lực khác cũng đều lấy được bộ công pháp này. Thiên Đạo Linh Hầu nghiêm túc nói. Giọng nói của hắn là rất lớn, vang vọng toàn trường. Các ngươi cũng lấy được âm dương chi thuật. Người dẫn đội của các thế lực lớn nhao nhao nhìn về phía thiên kiêu tiến vào táng địa, vẻ mặt khiếp sợ hỏi. À, cái này. Đám người Khuất Văn Bách cứng đờ tại chỗ, thầm mắng Thiên Đạo Linh Hầu này lưỡi lớn, nói chuyện lớn tiếng như vậy làm gì. Con ta, kinh hỉ mà con vừa mới nói với vi phụ, chẳng lẽ chính là âm dương chi thuật. Quá tốt rồi, đưa nó cho ta ngay đi, ta muốn nhìn. Một cường giả thánh cảnh bắt lấy bả vai nhi tử của mình, vẻ mặt chờ mong thúc giục nói. Văn Bách, có việc này không? Trưởng lão dẫn đội Hạo Nhiên Thánh Tông nhìn về phía Khuất Văn Bách. Trong lòng Khuất Văn Bách lột bột một chút. Xong rồi. Hắn lấy tay che mặt, thầm nghĩ sau hôm nay, những người bọn họ, sợ là đều sẽ có cái chết xã hội. Trưởng lão, lát nữa mặc kệ nhìn thấy cái gì, xin ngài ngàn vạn lần đừng tức giận nha. Nói xong, Khuất Văn Bách vẻ mặt sầu não. Trưởng lão dẫn đội Hạo Nhiên Thánh Tông không biết Khuất Văn Bách nói những lời này là có ý gì, mà là nghiêm mặt nói. Bớt nói nhảm, lấy ra. Đệ tử Hạo Nhiên Thánh Tông đi cùng Khuất Văn Bách đều bất đắc dĩ cúi đầu, trầm ngâm một lát, sau đó đồng loạt lấy ra âm dương chi thuật trong tay mình, đặt ở giữa không trung. Nhiều như vậy. Trưởng lão dẫn đội đại hỉ, vội vàng cầm một quyển, nhanh chóng mở ra, tiếp theo. Nụ cười cứng đờ trên mặt. Các nhân vật tiền bối của các thế lực lớn cũng đều mang theo kinh hỉ, lấy âm dương chi thuật từ trong tay hậu bối của mình, rất có cảm giác nghi thức mà xoa xoa đôi bàn tay, chậm rãi mở ra. Sau đó, toàn trường hít một hơi khí lạnh. Âm dương chi thuật mà vạn người mong chờ có thể tu luyện ra thái dương và sức mạnh thái dương mạnh mẽ, khiến người ta mong đợi. Kết quả, thế này hả? Nó căn bản không đứng đắn. Các nhân vật lão bối nắm bí tích trong tay, tức đến nỗi run rẩy toàn thân, nụ cười cứng đờ trên mặt dần dần hóa thành giận dữ. Bốp, bốp, bốp. Tiếng bạt tai liên tục không ngừng vang lên. Những thiên kiêu cầm, âm dương chi thuật, toàn bộ đều chịu một bạt tai, quỳ tại chỗ, lén lút lau nước mắt. Xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Lần này bọn họ thật sự không dám ra ngoài nữa rồi. Thiên kiêu Khuất Văn Bách muốn đập đầu vô tường luôn rồi, cúi đầu, mặt ưu sầu như trái khổ qua, vừa tức vừa hận Thiên Đạo Linh Hầu miệng bự, nhưng lại không thể làm được gì. Thứ hỗn trướng. Trưởng lão dẫn đội của Hạo Nhiên Thánh Tông nổi giận trước, xé âm dương chi thuật, trong tay thành mảnh vụn, ra sức giẫm đạp, khiến cả dãy núi Táng Thiên rung lắc. Lần này, tất cả thiên kiêu câm như hến. Đó là lửa giận của thiên thánh cảnh đấy. Một khi bạo phát, cho dù trưởng bối của bọn họ ra tay cũng chưa chắc có thể bảo vệ được bọn họ. Ai, xong rồi. Thiên kiêu Khuất Văn Bách cắn răng, lặng lẽ thở dài. Nhưng ngay lúc này, một vị lão giả trừng mắt, không ngừng lật xem, âm dương chi thuật, ánh sáng trong mắt dần dần nổi lên. Sách hay, sách hay. Tri thức mới trong này rất nhiều, thì ra song tu còn có thể có nhiều kiểu như vậy. Âm Dương Đại Đế, thần nhân. Lão giả liên tục gật đầu. Mọi người nghe vậy, đều nhìn ông ta bằng ánh mắt ngạc nhiên. Khụ khụ. Vị lão giả đó chú ý được mình bị người ta nhìn chằm chằm, vội vàng đóng âm dương chi thuật lại, chắp tay sau lưng, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt đặt lên người trưởng lão dẫn đội của Hạo Nhiên Thánh Tông, nói. Hạo Nhiên trưởng lão bất giận, thật ra, chuyện này cũng không có gì, học tri thức đây là điều dĩ nhiên. Những thánh cảnh khác đang xem sách cũng âm thầm gật đầu. Không sai. Đây là lẽ thường tình của con người. Ta cảm thấy, công pháp này không tệ. Vị cường giả thánh cảnh nào đó lặng lẽ cất, âm dương chi thuật, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu góc 45 độ nhìn trời, dáng vẻ cao thâm khó lường, hiển nhiên là xem trọng công pháp này. Không tệ. Mặc dù nói không phải âm dương chi thuật, theo ý nghĩa truyền thống, nhưng với trình độ nào đó mà nói, nó vô cùng có giá trị. Môn công pháp này cũng khá đẹp đó. Không ít cường giả lật sách xem, ánh sáng trong mắt càng ngày càng sáng lạn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thần bí. Trưởng lão dẫn đội của Nguyên Võ Thần Quốc ho khụ khụ nói. Chư vị đạo hữu, chuyện này chỉ là một khúc nhạc đệm, Đừng quá để ý, bây giờ lịch luyện kết thúc, đóng táng địa mới là chuyện quan trọng. Nghe vậy, các trưởng lão dẫn đội của các đại thánh địa lặng lẽ gật đầu, cũng không muốn lãng phí thời gian ở một phần âm dương chi thuật. Đành vậy. Trưởng lão dẫn đội của Hạo Nhiên Thánh Tông phất tay áo, hai tay bấm quyết, đánh ra một chùm sáng về hướng cánh cửa hư không trên trời. Hết chương 1334. Chương 1334, thánh cảnh quay về chốn xưa, kiểm kê thu hoạch. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Cánh cửa hư không sụp đổ. Bảy khối tinh thần trên trời nối tiếp nhau thành một đường bắt đầu di chuyển, trôi nổi giữa không trung với bố cục không có quy luật, và phun ra linh châu đã hấp thu ban nãy. Vèo. Trưởng lão dẫn đội của thất đại thánh địa ở Thiên Hà Thần Tông tiếp lấy linh châu, sau khi xác định không có sai sót thì cất vào. Chư vị đạo hữu, trăm năm sau gặp lại. Có duyên gặp lại. Mọi người chắp tay từ biệt, sau đó tản đi bốn phía. Đi thôi. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, dẫn đám người thiên đạo linh hầu trở về Thiên Hà Thần Tông, chỉ để lại cho mọi người bóng lưng nhanh chóng đi xa. Trong hư không, thiên kiêu của Nguyên Võ Thần Quốc chỉ thiên đạo linh hầu được quầng sáng bao lấy, nói chuyện xảy ra ở táng địa ra, khiến mọi người xung quanh chấn động. Ngươi nói gì? Vị tu hành giả dáng người thấp bé kia dường như có được thân bất tử, có thể thông qua tự bảo hết lần này đến lần khác giết chết cường địch. Âm dương chi thuật cũng là hắn tìm được. Người của các đại thế lực cảm thấy rất tò mò. Đúng vậy, người này rất mạnh, ta chính mắt nhìn thấy hắn tự bạo, giết chết một thụ yêu quật phần mộ người ta khắp nơi. Khuất Văn Bách yếu ớt nói. Thật sự có chuyện này, trưởng lão dẫn đội của Hạo Nhiên Thánh Tông trừng Khuất Văn Bách. Khuất Văn Bách rụt cổ, chính xác hoàn toàn. Nghe vậy, trưởng lão dẫn đội của Hạo Nhiên Thánh Tông gật đầu nhẹ, nhìn thiên không xa xôi nói, được rồi. Về tông trước, chuyện còn lại sau này rồi nói. Vâng. Người của Hạo Nhiên Thánh Tông và Nguyên Võ Thần Quốc cũng đều tản đi, không lâu sau, dãy núi Táng Thiên khôi phục sự vắng lặng lúc trước. Nhưng nửa canh giờ sau, một bóng dáng già nua đến nơi này, tìm chỗ trúng thấp ở dãy núi Táng Thiên, ngồi bên hồ nước, nhìn thái dương dần về phía tây, trong mắt đầy hoài niệm cuộc đời. Tu đạo 30 vạn năm, cuối cùng ta vẫn già. Lão giả thở dài. Nếu như có người nhìn thấy lão giả này, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Đây là vị tán tu thần bí nào đó, từng tham gia sửa chữa và tái tạo táng địa, sớm đã là đại năng thánh cảnh, thực lực cường đại, nhưng cho dù là vậy, lão vẫn đi đến đầu cuối của thọ nguyên. Về lại chốn cũ. Lão giả nhắm mắt, lặng lẽ chờ đợi cái chết. Nửa ngày sau, lão giả đột nhiên mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt không ngừng thay đổi, bắt đầu đèn kéo quân của cuộc đời này. Nhìn thấy quá khứ trải qua lúc trước, rõ ràng trước mắt. Nửa khắc sau, hình ảnh kết thúc. Sức mạnh sinh mệnh của lão giả hoàn toàn trôi mất. Dãy núi Táng Thiên có linh, cảm nhận được lão giả ngã xuống, cánh cửa hư không tự động hiện lên, mở ra một khe hở, hút thi hài của lão giả vào trong đó. Nơi nào đó của táng địa. Thi cốt của lão giả được quan tài đá nặng nề bao lấy, nổi giữa không trung, đại địa bốn phía đang chấn động. Có vô số tảng đá lớn bay lên, bao lấy quan tài đá, tạo thành một đống đá vạn trượng. Ai, lại một vị thánh cảnh ra đi. Tiếng thở dài từ trên cao truyền xuống. Một bóng người màu tím hư ảo tay cầm khắc đao đạp lên không trung mà đến, viết lại cuộc đời của vị lão giả này ở bề ngoài đống đá, sau đó, bay đi mất. Chuyện như vậy ngẫu nhiên xảy ra. Bóng người đó là khí linh của táng địa, thấy nhiều chuyện như vậy rồi, sớm đã lạnh nhạt. Thiên Hà Thần Tông. Đám người Diệp Phong về đến nơi này. Đại ca, đây chính là thu hoạch toàn bộ của lần này, ta cảm thấy cuốn âm dương chi thuật này rất hay. Thiên đạo linh hầu ngồi xổm bên vai Diệp Phong, cười ha ha nói. Nghe vậy, Diệp Phong giật giật khóe miệng. Ngươi học hư rồi. Hắn sụ mặt dạy dỗ, nhưng suy nghĩ lại, thiên đạo linh hầu sớm đã sống không biết mấy ngàn vạn năm. Không phải trẻ nhỏ, cũng không quản chuyện này nữa. Diệp huynh, cuốn âm dương chi thuật này. Sở Thiên Hà xem trọng cuốn công pháp này, liếm môi, nhìn Văn Tuyết và Văn Nguyệt bên cạnh, đều rất muốn có. Đơn giản. Diệp Phong nhìn thấu tâm tư của Sở Thiên Hà, tay đặt lên bản gốc của âm dương chi thuật, lập tức hoàn thành sao chép, để bản sao chép trước mặt Sở Thiên Hà. Đa tạ Diệp huynh. Sở Thiên Hà vội vàng cảm tạ, kéo Văn Tuyết, Văn Nguyệt rời khỏi tiểu viện của Diệp Phong, chuẩn bị học tập thực tiễn. Rất nhanh. Trong tiểu viện chỉ còn lại Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Thiên Đạo Linh Hầu. Trưởng môn, người ta cũng muốn học cơ. Hồ Phi Phi chỉ bản gốc, âm dương chi thuật, trên bàn. Diệp Phong liếc nàng một cái. Ta phải tiêu hóa xong thu hoạch của tiểu hầu tử trong táng địa đã, xem có để sót gì không. Nói xong, Diệp Phong lật, linh thực bồi dục chỉ nam, ra, cảm thấy giảng giải trong này không tệ, cảm thấy kính phục vị thánh nhân, lâm thần thích trồng cây tạo rừng này. Ngoài ra, thiên đạo linh hầu còn lấy về không ít bảo tàng. Diệp Phong xem hết từng cái, phát hiện đều là công pháp truyền thừa thích hợp với đệ tử tông môn, đối với hắn mà nói, thì ý nghĩa không lớn. Tiếp theo, xem thử hài cốt của bá hoàng. Diệp Phong nhìn xương cốt khổng lồ được phong ấn trong linh châu không gian, phát hiện bộ xương bên trong rất đầy đủ, sau khi lấy về, thậm chí còn có thể hợp thành thi cốt hoàn chỉnh của thánh thần cổ xưa. Cuối cùng, Diệp Phong nhìn khố bảo đựng phong thư. Đây là cái gì? Diệp Phong nhìn dương bảo vật bị phong ấn lại, hỏi thiên đạo linh hầu bên cạnh. Thiên đạo linh hầu lắc đầu, nói, bên trong phong ấn thư của kiếm thần viết cho bá hoàng, hẳn là hồi trước giữ lại. Vậy mà lại là thư của kiếm thần. Diệp Phong rất chấn động. Thứ này có ý nghĩa phi phàm. Hắn nhất định phải kiểm tra một chút, để tránh trong đó có dính vấn đề gì, vì vậy, Diệp Phong mở dương bảo vật ra, ánh mắt đặt trên phong thư, khai triển động sát chi nhãn. Tên, thư từ. Trạng thái, chưa được mở. Giới thiệu, thư chính tay kiếm thần viết cho bá hoàng, viết vạn năm trước, nếu muốn biết nội dung trong thư, hãy sử dụng sức mạnh căn nguyên đủ mạnh mở phong ấn. Viết hồi vạn năm trước. Diệp Phong chú ý đến thông tin này, đóng dương bảo vật lại, vứt vào không gian hệ thống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.